bay về phía núi của cô ấy. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến bệnh viện thì đứa bé đã không thể giữ lại được. Không biết phải diễn tả cảm xúc như thế nào. Có lẽ đối với đứa bé, đó cũng là một điều may mắn. Tôi nằm bất động trên giường. Bên cạnh chỉ có dì Từ. Dì nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán tôi. Mắt đỏ hoe cố gắng an ủi tôi. Mạch mạch, đời người dài lắm. Có khó khăn đến đâu cũng có thể vượt qua. Đừng tự đẩy mình vào ngõ cụt. Con yêu, chẳng bao lâu sau, y tá mang đến thuốc Mifepristone và Estrogen. Thai nhi còn chưa đủ 3 tháng, nên phải chọn phương pháp dùng thuốc. Nếu không sạch sẽ phải nạo hút. Sau khi uống thuốc cả ngày, tôi bắt đầu buồn nôn, nôn mửa, mệt mỏi và chóng mặt. Tôi không thể ngủ, cũng không có sức lực. Dì Từ thỉnh thoảng mua cháo nóng cho tôi. Tôi buộc mình phải nuốt vài thìa. Nhưng cháo mềm như có gai. Tôi không thể nào nuốt nổi. Vừa nuốt xuống họng, lại nôn ra ngay. Cứ thế kéo dài đến tối. Bụng tôi bắt đầu co thắt đau đớn. Đau đến mức nước mắt tuôn trào. Dì Từ định pha một túi nước nóng để giúp tôi giảm bớt đau đớn. Nhưng bị y tá ngăn lại. Sợ tôi bị xuất huyết nhiều. Tôi mồ hôi nhễ nhại, yếu ớt nằm co ro trên giường, liên tục co thắt, đau đớn như có con rắn đang điên cuồng quấy trong ruột. Như có sức mạnh khủng khiếp đang kéo và vặn xoắn bụng tôi. Không còn cách nào khác, đành phải tiêm thuốc giảm đau. Mặc dù không còn đau nhiều, nhưng thuốc giảm đau cũng kích thích co thắt tử cung. Trong vài phút thì không đau nữa, nhưng chỉ sau đó. Cơn đau lại ập đến, cho đến gần sáng, dì Từ dìu tôi vào nhà vệ sinh, túi thai cuối cùng cũng rơi ra, kèm theo đó là những cục M, Á, U lớn. Tôi chỉ cảm thấy trái tim mình trống rỗng đến cùng cực. Đồng thời lúc đó, từ phòng bên cạnh vang lên tiếng khóc chào đời của một em bé. Tôi loạng choạng suýt ngã, dì Từ ôm chặt lấy tôi, mũi cay xè. Tôi không thể kìm nén nữa, gục đầu lên vai dì mà khóc nức nở. Con tôi nếu không có gì bất trắc, lẽ ra cũng có thể đến với thế giới này, chứ không phải biến thành một mớ thịt nát như thế này. Tôi mơ màng ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, dì Từ đã hâm nóng cháo. Trong điện thoại có tin nhắn của phủ tịch. Vẫn như mọi khi, anh ta hỏi tôi đã ăn chưa? Bụng có khó chịu không? Có vẻ anh ta vẫn chưa biết rằng đứa bé đã mất. Tôi cũng bảo dì Từ đừng nói với anh ta. Tôi sợ nếu nhìn thấy anh ta bây giờ, tôi sẽ không kiềm chế được mà muốn cùng anh ta kết thúc tất cả. Cả người tôi mệt mỏi đến cực độ, đến mức không còn sức để mắng anh ta nữa. Tôi tắt máy, ở bệnh viện 3 ngày. Tôi cùng dì Từ trở về nhà. Buổi trưa... Dì Từ đi mua thức ăn để nấu cháo gà cho tôi. Tôi nằm trên ghế sofa, ánh mắt lướt qua chỗ mà tôi bị đẩy ngã. Bụng tôi đã va vào cạnh tủ, trên thảm vẫn còn dấu vết M, Á, U sẫm màu. Tôi chỉ cảm thấy như mình đang lạc vào một giấc mơ. Tôi đứng đó đờ đẫn, mất hồn, cho đến khi cửa chính đột ngột mở ra, một luồng gió lạnh như thổi vào tận xương. Khiến tôi rùng mình, quay lại thì thấy phủ tịch đứng ở cửa, mắt anh ta đỏ hoe, từng bước tiến gần tôi. Tôi đứng dậy, lạnh lùng nhìn anh ta, mạch mạch, anh mới biết, anh ta luống cuống muốn giải thích. Tôi nặng nề tát anh ta một cái, anh ta không né tránh. Xin lỗi, anh thật sự không ngờ lại thành ra thế này. Hừ, không ngờ. Không ngờ sao vẫn cởi quần lên giường với Trần Nhược. Anh biết cô ấy là ai không? Phủ tịch, ô, đúng rồi, khi anh lên kế hoạch với tôi, chẳng phải anh đã biết tôi và cô ta có quan hệ gì rồi sao? Các người coi tôi là gì? Một kẻ ngốc không còn thuốc chữa. Mạch mạch, không phải vậy đâu, không phải như em nghĩ. Anh chỉ cảm thấy có lỗi với cô ấy. Anh chỉ muốn dùng chút sức lực để bù đắp cho cô ấy. Vậy là bù đắp trên giường. bù đắp đến mức anh hạ mình ở bên một người như tôi. Để tôi dùng em mờ, á, u thịt của mình sinh con cho các người. Để tôn vinh tình cảm cao quý của các người. Anh ta kinh ngạc nhìn tôi. Đứa bé, con muốn giả vờ sao? Con chưa diễn đủ vở kịch này sao? Hay là anh cần tôi tiếp tục làm nền cho câu chuyện tình yêu đẫm nước mắt của các người? Phủ tịch, anh là đồ súc sinh sao? Đứa con mà tôi đã mang nặng đẻ đau suốt 10 tháng. Đứa con mà tôi đã hy sinh nửa mạng sống để sinh ra. Ngay từ đầu anh đã xem nó như tài sản của anh và Trần Nhược đúng không? Nếu không, tại sao lại đặt cho con một cái tên khó nghe và giả tạo như vậy? Vì bức tranh của Trần Nhược được triển lãm ở Paris phải không? Cách chương.